The Gamer Hệ Thống, chương 406, đen đủi, góc truyện audio.com, tinh, bạn đã hoàn thành phụ bản Dragon Ball, tinh, bạn nhận được 310.000 XP, tinh, bạn nhận được 90.000 điểm tích lũy, tinh, bạn nhận được 43.000 điểm thành tựu, tinh, bạn đã lên LV116, tinh, bạn đã lên LV117, tinh, mời bạn mở thưởng phụ bản, bạn hoàn thành phụ bản được đánh giá S, bạn được mở 2 tấm miễn phí. Do lần này hắn không thay đổi quá nhiều tình tiết trong cốt truyện nên hệ thống chỉ cho hắn một cái đánh giá S mà thôi. Nhưng dù sao thì hắn tới phó bản Dragon Ball này chủ yếu là để nhận được huyết thống Saiyan là chính. Hắn mở 2 tấm bài miễn phí in hình 7 viên ngọc rồng thì nhận được 12 viên đá không gian và 5 Unstone. Nếu trừ đi 8 viên đá không gian và 2 Unstone mà hắn dùng để đi vào phó bản Dragon Ball này thì hắn còn thừa ra 4 viên đá không gian và 3 Unstone. Hắn kiểm tra một chút thì thấy mình còn 124.650 điểm thành tựu nên quyết định thử rút hết 3 tấm thẻ còn lại thử vận may xem sao. Tinh, mở lá bài này cần 1.000 điểm thành tựu, bạn có mở không? Tinh, bạn nhận được khăn trải bàn thần kỳ. Tinh, mở lá bài này cần 10.000 điểm thành tựu, bạn có mở không? Tinh, bạn nhận được Bắc Minh thần công. Sau khi mở 2 tấm bài tiếp theo thì hắn nhận được 2 thứ khá là vô dụng. Khăn trải bàn thần kỳ của Doraemon dùng để dọn ra bất kỳ loại thức ăn nào chỉ trong nháy mắt nhưng trong mắt hắn lại gần như vô giá trị. Còn về phần Bắc Minh thần công xuất ra từ thế giới Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung thì quả thật là một bộ tâm pháp nội công khá là cao cấp ở trong thế giới võ hiệp, nhưng có điều bây giờ sức mạnh của hắn đã vượt xa những thế giới võ hiệp thông thường rồi. Những năng lực của hắn có khả năng phát triển rất cao, thậm chí cao hơn nội công của thế giới võ hiệp không biết bao nhiêu lần. Hắn việc gì mà phải bỏ gần cầu xa đi học cái nội công gì gì đó chứ. Sau khi ném 2 phần thưởng vào trong ba lô thì hắn lại nhìn về phía tấm thẻ bài nhận thưởng cuối cùng. Mở nó ra và hắn sẽ lại nghèo kiết xác, nhưng nếu ra thứ gì đó ngon lành thì hắn sẽ vớ bờ. Tinh, mở lá bài này cần 100.000 điểm thành tựu, bạn có mở không? Mẹ, qua tam ba bận tao không tin là cả ba lần đều ra mấy thứ vớ vẩn. Mở, hắn cắn răng nói, vẫn như mọi khi tấm thẻ bài cuối cùng quay lại một cách rất từ từ giống như đang trêu ngươi hắn vậy. Hắn vừa hồi hộp chờ đợi tiếng thông báo của hệ thống vừa nhìn thấy bóng dáng của một vật gì đó có màu tím nhạt. Tinh, bạn nhận được trái ác quỷ Yami Yami Nomi. Ngay sau tiếng thông báo của hệ thống thì trên tay hắn xuất hiện một thứ trái cây lớn, tròn, màu tím nhạt tạo bởi nhiều múi hình giọt nước có họa tiết xoắn bao quanh. Nó cũng có lá xanh mọc ra ở cuống. Vẻ ngoài của nó nhìn chung giống một quả dứa hoặc một chùm nho hình dạng kỳ dị. Đây không phải là trái ác quỷ của Blackbeard Maxandê Tích sao? Trái ác quỷ này được Dâu Đen tự đánh giá rằng là trái ác quỷ mạnh nhất. Hắn cũng không rõ nó có phải là trái ác quỷ mạnh nhất hay không, nhưng chỉ riêng với khả năng hấp thụ sức mạnh của trái ác quỷ khác thì trái ác quỷ Yami Yami Nomi quả là độc nhất vô nhị. Akuma Nomi Akma Chi thực thực này là chân thực thành thực chứ không phải lương thực hay thực vật đâu, là một loại trái cây chỉ tồn tại trong thế giới One Piece. Loại trái cây này được gọi là trái cây của ác ma biển cả, nó có thể đem lại cho người sử dụng đủ các loại năng lực đặc biệt. Trái ác quỷ được chia ra làm 3 loại chính là hệ Paramecer. Góc truyện audio.com, Chao Gen Si siêu nhân hệ Zoan, dòng Uchi động vật hệ, và cuối cùng là hệ hiếm nhất hệ Loza, Jiran Si tự nhiên hệ. Trong 3 hệ này thì hệ Paramecer có những năng lực đa dạng nhất, nó có thể ban cho người sử dụng những loại năng lực đặc biệt như biến cơ thể thành cao su như trái Gomu Gomu Nomi của Luffy, tạo ra chấn động với trái Gura Gura Nomi của Dâu Trắng, hay là tạo ra các bóng ma và điều khiển chúng như trái Horo Horo Nomi của Perona. Loại thứ hai thường thấy hơn là hệ Zoan với khả năng giúp người sử dụng biến thành một loại động vật nào đó kể cả là con người. Trong hệ này còn có 3 hệ nhỏ là thú ăn thịt như trái Neko Neko Nomi Model, Leopard của Rob Lucci, thú cổ đại như trái ác quỷ của Idris, và đặc biệt nhất là thú thần thoại như trái ác quỷ Phượng Hoàng của Marco. Loại trái ác quỷ Zoan hệ thần thoại này thậm chí còn hiếm thấy hơn cả trái ác quỷ hệ Loza. Cuối cùng là trái ác quỷ hệ Loza, được coi là loại trái ác quỷ mạnh nhất, có thể giúp người sử dụng điều khiển một loại nguyên tố và biến hóa thân thể thành loại nguyên tố đó và miễn nhiễm với mọi công kích vật lý thông thường. Trái Yami Yami Nomi này thuộc về hệ Loza với khả năng điều khiển bóng tối giống như hố đen và hấp thụ mọi vật chất. Ngoài ra với khả năng hấp thụ năng lực của trái ác quỷ khác thì người sử dụng có thể có được 2 loại năng lực trái ác quỷ khác nhau. Hiện tại hắn không biết giới hạn hấp thu trái ác quỷ của trái Yami Yami Nomi là bao nhiêu. Liệu nó chỉ có thể hấp thu năng lực của một trái ác quỷ duy nhất hay là có thể hấp thu trái thứ hai, thứ ba? Nhưng dù thế nào thì cũng không thể phủ nhận được sức mạnh của trái ác quỷ này. Có điều hiện tại hắn đang phân vân là có nên sử dụng trái ác quỷ này không? Nếu không dùng thì coi như là 100.000 điểm thành tựu đem vứt vào một xó rồi, nhưng nếu dùng thì bỗng nhiên lại tạo ra cho mình thêm một điểm yếu nữa là sợ nước biển. Sau một hồi lâu suy nghĩ thì hắn chỉ đành thở dài, sau đó cất trái Yami Yami No Mi vào trong ba lô của mình. 100.000 điểm thành tựu tuy nhiều nhưng cũng không phải không thể kiếm lại được, nếu chỉ vì tiếc rẻ chút điểm mà lại tạo cho mình một điểm yếu chí mạng thì quả là không đáng. Thôi thì có lẽ sau này đem trái ác quỷ này đi tặng cho ai đó vậy. Có vẻ như ngày hôm nay không phải là một ngày may mắn của hắn rồi. Hít một hơi không khí trong lành của đảo thiên đường, hắn ngay lập tức đã thoải mái trở lại. Hắn cần gì phải lo nghĩ nhiều về những chuyện như thế này chứ, cứ thoải mái mà tận hưởng cuộc sống là được rồi. Hắn quay trở về khu nhà ở giữa đảo gần Chi Offline, lúc này nơi đây đã trở thành nơi dưỡng thai của các cô gái trên đảo rồi. Khí tức sinh mệnh do Chi Offline phát ra có thể giúp cho đứa bé trong bụng của các cô gái trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp hơn. Tính tới hiện tại thì hắn đã có tổng cộng 6 người con gái rồi, đứa con đầu lòng do Mikomo sinh ra giờ đã được 6 tháng tuổi và đã chập chững biết đi rồi. Sau Mikomo thì Miu, Saori, Claire và Irene cũng đã sinh rồi, đặc biệt là Miu sinh ra hai đứa bé song sinh được hắn đặt tên là Fuorinji Aya và Fuorinji Maya, còn Saori, Claire và Irene thì lần lượt là Shirahama Miyuki, Selena và Awen. Ngoài những người này ra thì Rimi cũng đã mang thai được hơn 7 tháng rồi. Shiger, Hikari và Hibiki, Hyuda, Yoda, Akasa, Kyokuro và Mocha cũng đã có thai được 3-4 tháng. Nhân khẩu của đảo thiên đường đang được tăng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hắn sẽ phải nới rộng hòn đảo thiên đường này ra. Cốc truyện audio.com. Thôi, cách chương.